Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 837 luyện đan tỷ thí. Ngươi nếu là muốn đi tham gia mặt khác, quay đầu lại đi hỏi một chút Mao chủ nhiệm thì tốt rồi, Hàn Diệu xong nói. Ta cũng liền tùy tiện hỏi một chút. Cũng không muốn đi, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Nàng còn có như vậy nhiều chuyện tình phải làm, nơi nào có kia tinh lực đi tham gia những cái đó. Nếu có cơ hội nói, vẫn là có thể đi thử xem. Monster nghe nói tại đây loại thi đấu thượng bộc lộ tài năng, về sau ở trên đại lục đều thực hảo hỗn, Hàn Diệu xong nói. Thế giới này người đối đãi những cái đó cấp bậc rất cao chức nghiệp sư chính là thực tôn kính. Đặc biệt là ngươi loại này sẽ vài loại, nếu tiểu sư đệ năng lực bị đại gia sở hiểu biết, chắc chắn được đến rất cao đãi ngộ, Tô Tiểu Tiểu nói. Bất quá xem ngươi bộ dáng này, cũng sẽ không để ý người khác tôn sùng, sư huynh thật hiểu biết ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Đối với người xa lạ ánh mắt, nàng thật đúng là một chút đều không để bụng. Ngươi chính là quá không để bụng, Hàn Diệu xong nói. Ngươi những cái đó bản lĩnh nói ra đi nói, chỉ sợ sẽ ngược khóc một đám thiên tài. Chính là ngươi chính là không yêu khoe khoang, làm hại ta tưởng khoe khoang một chút có cái lợi hại tiểu sư đệ đều không được. Bản lĩnh là chính mình, không phải người khác, ta có thể hay không? Cùng người khác biết ta có thể hay không? Không có gì quan hệ, Tư Mã U Nguyệt hơi hơi phe phẩy đầu nói. Tiểu sư đệ tâm tính so ngươi ta đều phải hảo, Tô Tiểu Tiểu nói. Ai, xác thật tốt hơn nhiều, Hàn Diệu xong thừa nhận. Khương Tuấn Huyền phản bội các nàng cũng đã nhìn ra, Tư Mã U Nguyệt cũng thực bị thương. Đặc biệt là ở băng trong phòng, nàng ngã xuống thời điểm, nhìn Khương Tuấn Huyền ánh mắt là đau xót cùng phẫn nộ. Nhưng là nàng thực mau liền nghĩ thông suốt, minh bạch Khương Tuấn Huyền làm như vậy nguyên nhân, còn trái lại khai đạo các nàng. Mấy ngày nay cũng là nghĩ cách làm cho bọn họ từ trong đả kích khôi phục lại. Nàng ý tưởng cùng nỗ lực bọn họ đều xem ở trong mắt. Hiện tại ngẫm lại, các nàng tâm tính xác thật không có nàng hảo. Bọn họ cũng muốn tỉnh lại a, bằng không này đan so trọng trách đã có thể không hoàn thành. Trên đài người nhỏ giọng nói chuyện, giữa sân luyện đan sư tắc cùng đan phương đánh giá. Hơn một giờ sau, có người bắt đầu động thủ. Tư Mã U Nguyệt không thể đi tham gia tỉ thí, nhưng là nhìn đến trên bàn dược liệu. Đã đoán ra này thất phẩm đan dược cùng lục phẩm đan dược phân biệt là cái gì? Nếu đã biết, nàng liền không có như vậy đại hứng thú. Cùng Hàn Diệu xong bọn họ trò chuyện lên. Ở luyện chế trong quá trình, không ngừng có người thất bại. Nhưng là bọn họ cũng không có hoảng loạn. Đem chất thải công nghiệp thu hồi tới sau tiếp tục luyện chế. Tử Kỳ, ngươi đoán Âu Dương bọn họ sẽ ở khi nào bắt đầu luyện đan? Khúc Béo hỏi. Ta đoán không được, Ngụy Tử Kỳ lắc đầu. Hắn đối luyện đan hiểu biết không thâm, chỉ biết là bọn họ khẳng định có thể luyện chế, lại đoán không được bọn họ sẽ ở khi nào động thủ. Âu Dương muốn động thủ, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng vừa mới dứt lời, liền nhìn đến Âu Dương phi buông đan phương, cầm lấy dược liệu bắt đầu nhất nhất luyện chế lên. Là U Nguyệt ngươi hảo thần, này đều có thể đoán được, Khúc Béo sùng bái nhìn nàng. Không phải ta đoán được, mà là xem bọn họ biểu tình phát hiện, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo đi, ta còn tưởng rằng ngươi biết thực lực của bọn họ, cho nên mới biết đến đâu, này đan dược hẳn là tất cả mọi người đều không luyện chế quá. Hiện học hiện dùng, loại này giống nhau đều sẽ không rất khó, Tư Mã U Nguyệt nói. Không biết bọn họ có thể hay không một lần thành công. Chúng ta chờ xem đi. Này, một vòng đan dược khó khăn xác thật không tính quá lớn. Nhưng là đối với lần đầu tiên luyện chế đan dược, rất ít có người có thể một lần thành công. Liền tính là Bắc Cung, Đường Cung, Âu Dương Phi cũng đều thất bại một lần mới đưa đan dược luyện chế ra tới. 5-6 tiếng đồng hồ sau, lục tục có người đem đan dược luyện chế ra tới. Bọn họ nhấc tay ý bảo, ở bên quan khán lão sư liền sẽ đi lên cho bọn hắn ký lục số liệu. Bắt đầu kết thúc phần lớn là lục phẩm luyện đan sư. Bởi vì lục phẩm đan dược luyện chế thời gian muốn đoạn rất nhiều. Cũng có chút người ngay từ đầu thời điểm thất bại, trì hoãn một ít thời gian. Cho nên so một ít thất phẩm luyện đan sư thời gian còn muốn trường. Luyện đan sư nhóm đều tại chỗ nghỉ ngơi, ăn vào đan dược khôi phục tinh thần lực. Bắc Cung, Đường Cung, Âu Dương Phi đan dược là U Nguyệt đặc biệt luyện chế. Bên trong bỏ thêm linh hồn dịch, mới vừa ăn xong đi là có thể cảm giác được tinh thần lực ở nhanh chóng khôi phục. Ở bọn họ nghỉ ngơi thời điểm, vòng thứ nhất thành tích đã ra tới. Thất phẩm luyện đan sư phái một cái xếp hạng, lục phẩm bài một cái xếp hạng. Bọn họ này một nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi 2 cái giờ. Mau đến trạng vạng thời điểm, học viện lão sư tuyên bố đợt thứ 2 tỷ thí bắt đầu. Tư Mã U Nguyệt bọn họ vẫn luôn chờ đến đêm khuya. Bắc Cung, Đường Cái, Âu Dương Phi mới đưa chính mình đan dược luyện chế hảo. Lúc này toàn bộ quảng trường ngọn lửa sáng choang. Bởi vì đợt thứ 2 thành tích yêu cầu tiêu phí một ít thời gian mới có thể bình định ra tới. Giám sát lão sư đem học sinh thành tích thống kê hảo liền tuyên bố hôm nay thi đấu đã kết thúc. Cuối cùng thành tích sẽ ở phía sau mấy ngày công bố ra tới. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi xuống. Bắc Cung, Đường, Âu Dương Phi đã ở dưới chờ bọn họ. Âu Dương, ta nhìn đến ngươi là lục phẩm luyện đan sư bên trong trước hết hoàn thành. Thật là lợi hại. Khúc Béo chiều Âu Dương Phi giơ ngón tay cái lên, tự đáy lòng tán thưởng nói, Bắc Cung cũng không kém, chỉ so Âu Dương chậm hơn 10 phút. Ngụy Tử Kỳ nói, xem các ngươi thành tích, hẳn là sẽ là lục phẩm luyện đan sư đệ nhất đệ nhị. Tư Mã U Nguyệt cười nói, nếu là đệ nhất đệ nhị, các ngươi cần phải mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn. Mập mạp kêu lên, nếu thật là, thỉnh ngươi lại như thế nào? Âu Dương Phi tâm tình không tồi, thanh âm đều tương đối nhẹ nhàng. Đi thôi, trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngày mai mập mạp ngươi còn muốn thi đấu đâu? Mập mạp, ngươi nếu là vào không được trước 10, ta liền tấu ngươi một đốn. Như thế nào? Tiểu Thất nói, ta nếu là vào đâu? Khúc Béo hỏi, ta đây cũng tấu ngươi một đốn, nhưng là cảm thấy sẽ làm ngươi thoải mái dễ chịu. Cái gì a? Có vào hay không đều phải ai một đốn? Khúc Béo nhảy dựng lên, loại này đánh đố hắn nhưng không làm money. Ngươi nếu là vào, ta liền tấu ngươi một đốn, làm ngươi tấn một bậc, thế nào? Cái này còn có thể suy xét. Khúc Béo nghĩ đến lần trước Tiểu Thất tấu hắn, thực lực của hắn xác thật chướng không ít. Ai dựa bị đánh tới tăng trưởng thực lực, đây cũng là không ai. Ngày hôm sau, Khúc Béo luyện khí tỉ thí, đại gia cũng cùng đi nhìn. Tư Mã U Nguyệt xem đến đặc biệt nghiêm túc, trước kia xem Khúc Béo luyện khí không có cảm thấy cái gì. Hiện tại muốn chính mình đi học tập, tâm tính không giống nhau, xem góc độ liền không giống nhau. Này luyện khí cùng luyện đan bước đi không sai biệt lắm. Bước đầu tiên trước đem tài liệu toàn bộ hòa tan, sau đó dung hợp, cuối cùng thành hình. Chẳng qua này mỗi một bước đều so luyện đan khó được nhiều. Bởi vì cái này là thân thể lực sống, Đặc biệt là cuối cùng một bước, nếu không đoạn đấm đánh, không ngừng tu sửa, mới có thể luyện chế ra tốt linh khí. Hơn nữa này luyện khí tiêu phí thời gian phổ biến muốn trường một ít, yêu cầu tinh thần lực cũng không thấp. Cho nên khúc béo bọn họ chỉ là làm cho bọn họ luyện chế một kiện linh khí. Chờ cái này linh khí luyện chế kết thúc, lão sư đăng ký thành tích liền có thể rời đi. Hết chương.